Bạn đang nghe chuyện xuyên không, Hàn Môn Đại Tục Nhân, tại xóm ra đi, ô qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 92, có một số việc đến chính mình tranh thủ. Vì làm Thái Hoàng Thái Hậu, đánh mất lời phụ âm cho hắn làm thiếp ý tưởng. Tiêu Tử Thanh ở ngự hoa viên ngắm hoa yến lúc sau, mỗi ngày hướng Thọ Khang Cung chạy. Buổi sáng thiên không thấy Lượng Tiến Cung, buổi tối trời tối mới ra cung. Nấy Tiêu Tử Thanh thái độ như thế kiên quyết, Thái Hoàng Thái Hậu thật sự do dự lên. Tử Thanh không đành lòng. Thời phụ âm làm thiếp, thật muốn mạnh mẽ làm, thời phụ âm làm thiếp. Ngày sau, Tử Thanh thế tất sẽ thiên sủng nàng, sủng thiếp diệt thê chính là loạn gia chi nguyên, mãn môn sao chạm. Khánh Quốc công phủ chính là tốt nhất ví dụ. Lại đến chính là, thời phụ âm cũng không muốn làm thiếp. Nếu là làm nàng không tình nguyện vào An Quốc phủ, có Tử Thanh thiên vị nàng, ai ngờ có thể hay không sinh ra sự tình tới. Nàng muốn đem Hạ Hầu Hoàn Nhan thời phụ âm đồng thời cho Tử Thanh là vì làm Tử Thanh vui vẻ, có quý thê ái thiếp làm bạn. Ngày sau mặc dù nàng đi rồi, Tử Thanh cũng sẽ không cô đơn. Chính là hiện tại, Tử Thanh không muốn, thời gia nha đầu cũng không muốn, chính là Hạ Hầu Hoàn Nhan, nhìn cũng là không vui. Này cọc chỉ hôn chung quy là nàng một bên tình nguyện. Thái Hoàng Thái Hậu thở dài, chờ nàng không còn nữa, An Quốc công phủ đã có thể không có dựa vào. Điểm này, Tử Thanh cũng minh bạch. Nàng thực vui mừng ở người trong lòng cùng gia tộc gánh nặng chi gian, Tử Thanh lựa chọn gánh vác gia tộc trách nhiệm. Nhưng tưởng tượng đến Tử Thanh nhấp nhô vận mệnh, Thái Hoàng Thái Hậu liền tâm sinh thương tiếc, Tử Thanh thích thời gia nhà đầu. Chẳng lẽ thật đúng là muốn cho hắn đau mất người yêu? Ai? Đo dự khoảnh khắc, Thái Hoàng Thái Hậu liền không có lập tức hạ tứ hôn ý chỉ. Trong cung nhân sự, bởi vì nhìn chằm chằm người nhiều, thêm chi đảng phái trận doanh phức tạp, một có chuyện gì phát sinh là thực dễ dàng bị truyền bá tiết lộ đi ra ngoài. Tuy rằng Định Quốc công phủ cùng Võ Xương bá phủ đối ngự hoa viên ngắm hoa bữa tiệc phát sinh sự đều nói năng thận trọng, chính là Thái Hoàng Thái Hậu dục đem thời phụ âm chỉ cấp An Quốc công làm thiếp một chuyện, cuối cùng vẫn là bị truyền ra tới. Việc này mọi người đều có phán đoán, cũng không như thế nào ngoài ý muốn, nhưng làm người rất là khiếp sợ chính là thời phụ âm dám chống đối Thái Hoàng Thái Hậu, cự tuyệt Thái Hoàng Thái Hậu chỉ hôn ý chỉ. Này tin tức vừa ra, thời gia nữ quyến tức khắc thành mỗi người tránh còn không kịp tồn tại, bị chặt đứt sở hữu giao tế tụ hội. Tường đường chung, thời gia nữ quyến toàn bộ tụ tập một đường. Thời lão phu nhân nhân không ngủ hảo, sắc mặt có chút mỏi mệt. Thời đại phu nhân mấy cái tức phụ cũng đầy mặt ưu phiền, trong đó lấy Kim Nguyệt Nga nhất gì. Thời gia các cô nương cũng đều có chút nôn nóng không chừng. Một cái gia tộc, nếu là ra một cái dị loại, nữ tử, kia gia tộc mặt khác nữ quyến cũng sẽ đã chịu thế nhân nhân bài xích. Thời phụ âm dám can đảm chống đối Thái Hoàng Thái Hậu, tính tình như thế phản nghịch, thời gia trưởng bối là như thế nào dạy dỗ? Thời gia mặt khác cô nương có phải hay không học theo? Âm tỷ nhi tự biết xong đại họa, liên lụy trong nhà, còn thỉnh tổ mẫu trách phạt. Thời phụ âm không nghĩ tới tin tức sẽ truyền ra tới, đầy mặt áy náy đi đến đại đường trung ương quỳ xuống. Thời lão phu nhân không nói chuyện, Kim Nguyệt Nga là đầy mặt lo lắng. Mà thời gia đại phu nhân, cùng thời gia ngũ phu nhân, thời gia thất phu nhân tắc đều thần sắc phức tạp. Tứ đệ mứ ba nhà sau khi trở về, trong nhà tình huống xác thật, cải thiện rất nhiều, đây là chân thật đáng tin. Tứ đệ tứ bá, bốn cái hải tử, cũng đều không thể phủ nhận ưu tú, vì trong phủ tăng thêm không ít vinh quang, chính là bốn cái hải tử gây họa năng lực cũng là không nhường một tấc a. À. Thượng một lần, ngũ lang giảo hợp tiến tiểu hoàng tử chết non một chuyện chung, làm hại trong phủ bất an đã lâu, hiện giờ âm tỷ nhi lại ra chống đối Thái Hoàng Thái Hậu sự tình. Thái Hoàng Thái Hậu là người nào nha? Đó là hoàng thượng cũng không dám ngỗ nghịch đối tượng. Âm tỷ nhi ngày thường nhìn cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, lá gan như thế nào liền như vậy đại đâu? Thời đại phu nhân ba người đều nhìn nhìn. Thời lão phu nhân trên mặt khó nén lo lắng. Ba người đều có nhi nữ, âm tỷ nhi chống đối Thái Hậu sự vừa ra, trong nhà nhi nữ hôn sự sợ là đều phải đã chịu ảnh hưởng. Thời lão phu nhân thấy mọi người thần sắc xem ở trong mắt, trong lòng bất đắc dĩ. Công lao là công lao, con thứ một nhà đối trong phủ công lao, không người có không nhận, nhưng gặp rắc rối là gặp rắc rối. Lần này nếu không xử phạt âm tỷ nhi, ngày sau trong phủ mặt khác tiểu bối cũng ra cửa nói bậy, kia cái này gia ly suy tàn cũng liền không xa. Đi từ đường quỳ. Thời phụ âm hai lời chưa nói, đứng dậy đi từ đường. Thời phụ hân nghĩ nghĩ, bước nhanh đuổi theo. Thời phụ âm thấy muội muội đi theo chính mình vào từ đường, vội vàng khuyên nói: "Hân tỷ nhi, lần này sự là bởi vì ta dựng lên, Tổ mẫu phạt ta quỳ từ đường là hẳn là ngươi không cần vì ta bênh vực kẻ yếu. Thời Phù Hân theo kịp không phải bởi vì thời lão phu nhân xử phạt, mà là nhanh chóng đem phía trước lãnh ma ma cùng chính mình nói về Thái Hoàng Thái Hậu nặng nhất Tiêu gia huyết mạch sự, nói cho thời Phù Âm. Tỷ, vốn dĩ việc này ta là không nghĩ nói cho ngươi, bởi vì ta không thế nào tán đồng. Gần nhất đi, nếu là dùng lãnh ma ma biện pháp, ngươi thật gả cho Tiêu Tử Thanh, vậy đến sinh hài tử, lại còn có đến sinh vài cái, ta không nghĩ ngươi bị tội. Thứ hai sao, thật muốn làm như vậy, Hạ Hầu tỷ tỷ bên kia khả năng sẽ đã chịu một ít thương tổn. Cho nên ta liền nghĩ, chúng ta tốt nhất cái gì đều không cần làm, liền xem ông trời duyên phận, dù sao, ngươi cũng không phải phi Tiêu Tử Thanh không thể. Liền tính cuối, cùng Thái Hoàng Thái Hậu cấp Tiêu Tử Thanh cùng Hạ Hầu Hoan Nhan chỉ hôn, cũng không phải cái gì đại sự. Chính là hiện tại, ngươi bị chỉ cấp Tiêu Tử Thanh làm thiếp tin tức truyền đến mọi người đều đã biết, còn chống đối Thái Hoàng Thái Hậu, cứ như vậy ai còn dám cưới ngươi? Cho dù có người dám cưới ngươi, phỏng chừng cũng là không có ai biết tâm tư. Cho nên, chúng ta liền không thể ngồi chờ chết, chờ ông trời tới an bài. Ta đã hỏi thăm Hảo. Tuy rằng đối lãnh ma ma biện pháp không phải thực nhận đồng, nhưng thời Phù Hân vẫn là làm hai tay chuẩn bị, nên tìm hiểu đều trước tiên tìm hiểu rõ ràng. Thái Hoàng Thái Hậu đối sở hữu hoàng tử hoàng tôn đều không thế nào thân cận, nhưng là duy độc đối Thanh Dương công chúa bất đồng. Thanh Dương công chúa là tiên hoàng cái thứ nhất nữ nhi, nghe nói là Tiêu gia chi thứ nữ sở ra, cho nên Thái Hoàng Thái Hậu đãi này tương đối thân hậu, thường xuyên tìm nàng tiến cung nói chuyện. Thanh Dương công chúa nhân chịu Thái Hoàng Thái Hậu che chở. Nhật tử quá đến còn tính trôi chảy. Chính là vị này công chúa cũng có phiền lòng việc, đó chính là nàng chỉ có một cái nữ nhi, bị hoàng thượng phong làm Vĩnh Thọ quận chúa. Vĩnh Thọ quận chúa đã thành hôn mười mấy năm, dưới gối lại không một nhi nửa nữ. Ta đâu, cấp tỷ, chuẩn bị một viên sinh con hoàn. Sau đó ta sẽ đem tin tức này trộm tìm người tản cấp Vĩnh Thọ quận chúa. Lấy Vĩnh Thọ quận chúa, đối con nối dõi chấp nhất, nàng tuyệt đối sẽ tìm đến người muốn sinh con hoàn. Nếu Vĩnh Thọ quận chúa hỏi ngươi sinh con hoàn là như thế nào đến, ngươi liền nói cho nàng. Chúng ta ở Tây Bắc thời điểm, ngươi tiến Thiên Sơn hái thuốc, không cẩn thận lọt vào băng đàm bên trong, nguy cơ là lúc bị một cái hạc phát đồng nhan lão giả cứu, cũng cho ngươi ba viên thuốc viên. Trong đó một viên trị hết ngươi cung hàn, lúc sau nương cảm thấy không bảo hiểm, lại làm ngươi ăn một viên, hiện giờ trong nhà cũng chỉ dư lại duy nhất một viên. Vĩnh Thọ quận chúa nếu là đã hoài thai, Thái Hoàng Thái Hậu khẳng định sẽ biết. Thời Phù Âm ngơ ngẩn nhìn đem hết thảy đều an bài hảo muội muội, một hồi lâu sau mới tìm được chính mình thanh âm. Tiêu gia tưởng nhiều cần con nối dõi, có rất nhiều biện pháp, không nhất định thế nào cũng phải cưới ta đi. Thời Phù Hân hừ hừ cười. Ta tuy chưa cho Tiêu Tử Thanh đem quá mạch, nhưng vừa thấy hắn khí sắc liền biết, người này thận hư, ngày sau con nối dõi nhất định gian nan, ta phỏng chừng, Thái Hoàng Thái Hậu cũng là biết điểm này. Nói, lộ ra có hại biểu tình. Tỷ nói thật, làm hắn khi ta tỷ phu, ta thật là có chút chướng mắt. Ngươi gả cho hắn lúc sau, ta còn phải phí tâm tư cho hắn điều dưỡng thân mình. Thời Phù Hân nghiêm túc nhìn thời Phù Âm. Tỷ, biện pháp ta đã cho ngươi nghĩ kỹ rồi. Chính là này dù sao cũng là ngươi chung thân đại sự, gả cho Tiêu Tử Thanh chưa chắc như trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Hết thảy hậu quả đều đến ngươi tới gánh. Cho nên, muốn như thế nào làm vẫn là chính ngươi tới bắt chủ ý. Thời Phù Âm do dự lên. Ta chống đối Thái Hoàng Thái Hậu, trong phủ khẳng định sẽ có điều tỏ thái độ, có lẽ chuyện này sẽ bị áp xuống đi. Thời Phù Hân lắc lắc đầu. Trong phủ tỏ thái độ chính là tiến cung thỉnh tội. Trừ cái này ra, phòng trừng cũng không mặt khác biện pháp. Trông cậy vào bọn họ đem việc này áp xuống đi, còn không bằng trông cậy vào chính mình. Lời nói lại nói trở về, liền tính việc này để ép xuống dưới, người lớn mật thanh danh cũng rửa không sạch. Than một tiếng. Gả cho Tiêu Tử Thanh có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Ít nhất, hắn đủ nhược, dám khi dễ ngươi một đốn vũ lực hầu hạ. Còn có, thân phận đủ cao, ngày sau ngươi cũng không cần lúc nào cũng xem người khác sắc mặt. Thời Phù Âm vẫn là do dự, chính là. Hoan Nhan làm sao bây giờ? Tỷ, ngươi trước cố hảo chính mình đi. Dừng một chút. Việc này căn bản không có lưỡng toàn biện pháp, cũng may Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ cũng không có xuống dưới. Hạ Hầu tỷ tỷ nhiều lắm bị người chê cười vài câu. Hơn nữa định quốc công phủ chống lưng sẽ không đối nàng tạo thành thực tế tính thương tổn. Ngươi làm ta ngẫm lại. Thời Phù Hân biết nhà mình tỷ tỷ, do dự, trịnh trọng đỡ nàng hai vai. Tỷ, không cần luôn là đem chính mình sống thành một cái người tốt, ngẫu nhiên đương đương người xấu, bị người chán ghét một chút cũng là thực bình thường. Ta đâu, là có thể chờ, chính là Thái Hoàng Thái Hậu bên kia chưa chắc sẽ chờ. Đây là chính ngươi sự, rốt cuộc muốn hay không tranh thủ một chút, chính ngươi hãy chờ xem. Ngươi hảo hảo tưởng đi, ta trở về ăn cơm. Nhìn Thời Phù Hân tiêu sái rời đi, Thời Phù Âm không có gì phản ứng, nhưng đại nha hoàn Cam Đường lại có chút nôn nóng. Lục cô nương như thế nào cũng không hề khuyên nhủ. Làm nhà nàng cô nương lập tức lấy định chủ ý mới là việc cấp bách a. Cam Đường nhìn Thời Phù Âm, nghĩ nghĩ nói. Cô nương, nô tỳ cảm thấy Lục cô nương nói được cực kỳ, có chút đồ vật là yêu cầu chính mình đi tranh thủ, nhưng ngàn vạn không cần vì nhất thời không đành lòng mà trì hoãn chính mình chung thân đại sự. Thời Phù Âm vẫy vẫy tay, ý bảo Cam Đường đừng nói. Sau đó quỳ gối từ đường bài vị trước xuất thần. 15 phút sau, Thời Phù Âm đem Cam Đường tới rồi bên người. Ngươi đi một chuyến Lãm Nguyệt lâu, nói cho Hân tỷ nhi, làm nàng cho ta chuẩn bị sinh con hoàn đi. Lãm Nguyệt lâu, Thời Phù Hân còn ở ăn cơm, nhìn đến Cam Đường lại đây, khóe miệng không khỏi câu lên. Nàng tỷ quả nhiên không làm nàng thất vọng. Người không vì mình, trời tru đất diệt, bọn họ không có chủ động hại người, chỉ là ở vì ngày sau sinh hoạt tranh thủ mà thôi. Cam Đường đem Thời Phù Âm giao đãi, nói cho Thời Phù Hân, cũng không có lập tức đi, mà là muốn nói lại thôi nhìn Thời Phù Hân. Thời Phù Hân khó hiểu, như thế nào còn có việc? Lục cô nương, nô tỳ trong lòng có cái nghi vấn, tưởng thỉnh giáo ngươi. Người nói, nếu là tam cô nương bởi vì hạ hầu cô nương không muốn tản sinh con hoàng tin tức một chuyện, ngài còn sẽ tiếp tục khuyên nàng sao? Thời Phù Hân nhìn Cam Đường nghĩ, cười nói, ta sẽ tôn trọng nàng quyết định, rốt cuộc đây là tỷ tỷ chung thân đại sự. Hảo hoặc hư, đều là tỷ tỷ lựa chọn, không nên từ người khác thế nàng quyết định, chẳng sợ ta là nàng muội muội cũng không được. En Cam Đường hành lễ, nô tỳ minh bạch đa tạ lục cô nương báo cho. Nhìn Cam Đường rời đi, Thời Phù Hân quay đầu lại nhìn thoáng qua An Nhiên, trong lòng thở dài, thời lão phu nhân vẫn là rất biết dạy dỗ người. Đêm tối bao phủ hạ đặc sát tư, đèn đuốc sáng trưng. Diệp Mặc mới từ địa lao bên kia trở về tiến phòng, liền cảm thấy được không thích hợp nhi, giơ tay lên, một thanh phi đao liền bắn về phía đối diện hình trụ. Bạch bạch bạch. Thời Phù Hân vỗ tay đi ra, cười nhìn Diệp Mặc. Diệp sư phụ thật đúng là đủ cảnh giác. Diệp Mặc nhìn nàng một cái, xoay người đóng lại cửa phòng, sau đó đi đến trước bàn ngồi xuống. Chuyện gì? Thời Phù Hân thấy hắn không cùng chính mình hàn huyên, cũng đi thẳng vào vấn đề. Thái Hoàng Thái Hậu muốn cho tỷ của ta cấp An Quốc Công làm thiếp, ngài biết đi. Diệp Mặc nhíu nhíu mày, việc này hắn đương nhiên nghe nói. Đối với Thời Phù Hân này bốn cái tiện nghi đồ đệ, Thời Phù Âm tuy không phải ưu tú nhất, nhưng lại là nhất đến hắn tâm, kia nha đầu trên người kia sợi dẻo dai nhi hắn thực thưởng thức. Cho người ta làm thiếp cũng không phải là cái gì chuyện tốt, hắn cũng rất tưởng giúp kia nha đầu. Ngươi muốn ta làm cái gì? Thời Phù Hân thấy hắn như vậy sảng khoái, lập tức cười nói, giúp ta cấp truyền một tin tức cấp Vĩnh Thọ quận chúa, liền nói tỷ của ta trong tay có một viên sinh con hoàn, phục chi, nhưng đem thân thể biến thành vì dễ dựng thể chất. Việc này, chỉ có thể Diệp Mặc tới làm. Yên đại tử, tuy ở bên trong thành còn có chút phương pháp, nhưng ở Hoàng thân quốc thích tụ tập Hoàng thành, đã có thể luống cuống, cho dù đem tin tức truyền cho Vĩnh Thọ quận chúa, cũng sẽ lưu lại dấu vết, chịu không nổi tra. Diệp Mặc nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, bất quá lại mặt lộ vẻ không ủng hộ. Con nối dõi việc há nhưng tùy ý nói bậy. Thái Hoàng Thái Hậu tuy tuổi tác đã cao, nhưng sống thêm cái 3-4 năm là không thành vấn đề. Vạn nhất ngươi tỷ sinh không được, ngươi này không phải đem nàng đặt càng không tốt hoàn cảnh. Này, không là vấn đề, có ta ở đây đâu. Diệp Mặc không nói. Đúng vậy, hắn sao đã quên thời Chính Hòa, ra một cái võ công cùng y thuật đồng thời siêu quần yêu nghiệt. Nhìn giữa mày tất cả đều là tự tin. Thời Phù Hân, Diệp Mặc không ở nói thêm cái gì, hảo, ta sẽ an bài việc này. Đến nhanh lên, ta sợ Thái Hoàng Thái Hậu bên kia chờ không được bao lâu. Từ đặc sát tư trở lại bá phủ, Thời Phù Hân liền đi mân mê sinh con hoàn. Đương nhiên, căn bản không có cái gọi là thay đổi thể chất sinh con hoàn. Thời Phù Hân cũng liền tùy ý lộng mấy vị dược liệu, xứng một viên kiện thể thuốc viên thôi. Nàng đánh chủ ý là, chờ Vĩnh Thọ quận chúa tới tìm nàng tỷ thời điểm. Nàng âm thầm dùng dị năng chữa khỏi Vĩnh Thọ quận chúa không dựng chứng mà thôi. Diệp Mặc làm việc tốc độ thực mau, Thời Phù Hân ra mặt cầu hắn hỗ trợ ngày thứ 3. Vĩnh Thọ quận chúa liền trực tiếp phái xe ngựa lại đây, mời Thời Phụ Âm đến Thanh Dương công chúa phủ làm khách. Bởi vì Thanh Dương công chúa chỉ có Vĩnh Thọ quận chúa một cái nữ nhi. Này đây, Vĩnh Thọ quận chúa thành hôn sau, cùng quận Mã Gia vẫn luôn ở tại công chúa phủ. Thời gia trên dưới đối Vĩnh Thọ quận chúa mời đều bị kinh ngạc qua đi, chính là nồng đậm lo lắng. Thực hiển nhiên, ở mọi người xem ra, Thời Phụ Âm chống đối Thái Hoàng Thái Hậu, Thanh Dương công chúa làm cháu gái, khẳng định là muốn giúp Thái Hoàng Thái Hậu hết giận. Hoàng gia người nhục nhã, người biện pháp nhiều không kể xiết, mọi người đều lo lắng nhìn Thời Phụ Âm. Thời Phụ Âm biết được Vĩnh Thọ quận chúa làm nàng đi công chúa phủ nguyên nhân, còn tính bình tĩnh, trấn an một chút hoảng loạn nôn nóng mẫu thân, liền ở thời gia nữ quyến nhìn chăm chú hạ, ngồi trên đi hướng công chúa phủ xe ngựa. Thời Phụ Hân nhìn xe ngựa đi xa, cũng không có đi theo đi. Nàng không thể mọi chuyện đều xông vào đằng trước, nàng tỷ hôn sự. Đến từ nàng chính mình đi đối mặt đi trải qua, đi đạt thành nàng muốn kết quả, mà không phải bị nàng thúc đẩy đi Phụ Âm rời đi sau. Thời gian trên dưới đều ở vào nôn nóng chờ đợi chung, ở mau trời tối thời điểm, công chúa phủ xe ngựa mới Thời Phụ Âm cấp tặng trở về. Thấy Thời Phụ Âm thần sắc vô dị, Thời lão phu nhân đám người nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có chút tò mò. Âm tỷ nhi, Vĩnh Thọ quận chúa đem ngươi kêu đi công chúa phủ, là cái gọi là chuyện gì? Thời Phụ Âm trên mặt lộ ra ngượng ngùng, nhìn quanh một chút ở đây, Thời gia tỷ muội không được tự nhiên nói. Ta cũng không biết Vĩnh Thọ quận chúa từ nơi nào nghe tới tin tức, nói ta trong tay có làm phụ nhân thụ thai sinh con hoàn. Thời lão phu nhân sửng sốt một chút, ngay sau đó nghĩ tới Thanh Dương công chúa cùng Vĩnh Thọ quận chúa tâm bệnh, ánh mắt tức khắc sáng ngời, đột nhiên bắt lấy Thời Phụ Âm tay. Vậy ngươi rốt cuộc có hay không? Nếu thực sự có kia cái gì sinh con hoàn, lần này Âm tỷ nhi chống đối Thái Hoàng Thái Hậu tạo thành nguy cơ, có lẽ liền có thể giải trừ. Thời Phụ Âm nhìn nhìn Kim Nguyệt Nga. Ta cũng không biết quận chúa nói sinh con hoàn có phải hay không, ta trước kia ăn cái loại này thuốc viên. Nói, liêm Thời Phụ Hân phía trước biên soạn, nàng tiến thiên sơn hái thuốc rớt vào băng đàm, sau đó bị thần y cứu sự nói ra. Thanh Dương công chúa làm nương ngày mai cùng ta một khối, đem dược lấy qua đi cho nàng nhìn một cái. Kim Nguyệt Nga tuy nghe được mơ hồ, nhưng rất phối hợp trưởng nữ, ta biết Âm tỷ nhi nói chính là loại nào thuốc viên, ta có hảo hảo thu. Thời lão phu nhân thấy thật sự có điều gọi sinh con hoàn, đầu tiên là cao hứng bất quá không bao lâu, lại lo lắng lên, nhìn Kim Nguyệt Nga cùng Thời Phụ Âm. Kia sinh con hoàn thật sự hữu hiệu. Này vấn đề đem Kim Nguyệt Nga hỏi ở, thấy trưởng nữ xấu hổ rũ đầu, ngượng ngùng nói. Mẫu thân, cái này chúng ta cũng không biết nha. Thời đại phu nhân khó hiểu hỏi. Vĩnh Thọ quận chúa là như thế nào biết Âm tỷ nhi trong tay có sinh con hoàn? Thời Phụ Âm giải thích nói. Quận chúa nói. Mấy năm nay vì cầu được con nối dõi, nàng khắp nơi nhờ người tìm hiểu sinh con bí phương, cũng là trùng hợp đi. Quận chúa thủ hạ người thế, nhưng đụng phải lúc trước cho ta xem bệnh đại phu, là kia đại phu nói. Ta ăn thuốc viên, là có thể cho phụ nhân thụ thai sinh con hoàn. Thời lão phu nhân trầm mặc một chút, nhìn Kim Nguyệt Nga cùng Thời Phụ Âm. Sinh con hoàn công hiệu cũng chưa biết. Ngày mai các ngươi đi công chúa phủ, nhất định phải trước đó đem những việc này nói rõ ràng. Chớ nên không cần cấp công chúa cùng quận chúa quá lớn kỳ vọng. Kim Nguyệt Nga cùng Thời Phụ Âm đều trịnh trọng gật đầu đồng ý. Sáng sớm hôm sau, công chúa phủ xe ngựa liền tiết tiếp Thời Phụ Âm. Hân tỷ nhi như thế nào cũng đi theo đi. Nhà đầu này cũng không nhìn xem công chúa phủ là địa phương nào, hy vọng nàng không cần thêm phiền đi. Thanh Dương công chúa Hân ba người gặp được Vĩnh Thọ quận chúa, mà Thanh Dương công chúa cũng không có xuất hiện. Vĩnh Thọ quận chúa, năm nay đã 29. Ung dung hoa quý trang phẫn hạ cũng khó nén mặt mày nhẹ nhẹ úp sắc. Đối với Kim Nguyệt Nga mẹ con ba người, Vĩnh Thọ quận chúa cũng không cảm thấy hứng thú. Nàng để ý chỉ có sinh con hoàn, đem ba người kêu khởi sau, cũng không hàn huyên, trực tiếp liền hỏi. Dược lấy tới sao? Kim Nguyệt Nga vội vàng đem một cái tam chỉ khoan viên hộp gỗ đưa cho Vĩnh Thọ quận chúa. Quận chúa, đây là lúc trước Âm tỷ nhi ăn thuốc viên. Vĩnh Thọ quận chúa đầy mặt chờ mong tiếp nhận hộp, nhanh chóng mở ra, nhìn bên trong trang chỉ là một viên phổ thông thông thuốc viên, trong lòng có chút thất vọng, tùy tay liền đưa cho phía sau nha hoàn. Cầm đi cấp thái y kiểm tra đi. Vĩnh Thọ quận chúa lúc này mới nhìn về phía Kim Nguyệt Nga mẹ con. Các ngươi ngồi đi, uống một ngụm trà. Nếu là các ngươi thật có thể giúp ta giải quyết này nhiều năm tâm bệnh, mẫu thân cùng ta đều sẽ hảo sinh cảm tạ các ngươi. Kim Nguyệt Nga vội vàng nói. Có thể giúp được công chúa cùng quận chúa là chúng ta phúc phận, Chỉ là này thuốc viên rốt cuộc có phải hay không, xin con hoàn. Chúng ta cũng không biết, còn thỉnh công chúa cùng quận chúa mình dám. Câu mười mấy năm con nối dõi, uống lên mười mấy năm khổ dược. Vĩnh thọ quận chúa kỳ thật đã biết chính mình là vô pháp sinh dục, chỉ là trong lòng rốt cuộc còn tồn một tia hy vọng. Yên tâm đi, kia dược nếu không hiệu quả, mẫu thân cùng ta sẽ không trách tội các ngươi. Kim Nguyệt Nga tức khắc sắc mặt buông lỏng. Lúc này, Thời Phù Hân cười tiến lên. Quận chúa, thần nữ nhìn ngươi trên mặt làn da có chút khô ráo. Dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng làm ta cấp quận chúa đắp cái mặt nạ. Vĩnh thọ quận chúa tầm, mắt lúc này mới dừng ở Thời Phù Hân trên người, nhìn Thời Phù Hân cười ngâm ngâm gương mặt, trong lòng biết người này là ở lấy lòng chính mình. Này tiểu nha đầu tâm tư, nhưng thật ra, không khó đoán. Thời Phụ Âm đầu tiên là vì cự tuyệt cấp Tiêu Tử Thanh làm thiếp chống đối Thái Hoàng Thái Hậu. Hiện giờ toàn bộ võ xương bá phủ sợ đều ở vào nơm nớp lo sợ bên trong, nếu là dâng lên sinh con hoàn lại không có hiệu quả. Tuy nói nàng nói không trách tội, nhưng này mẹ con ba người sao có thể một chút đều không thấp thỏm. Vĩnh Thọ quận chúa cười Thời Phụ Hân. Hồng nhan tiếu đồ vật, bổn quận chúa cũng thực thích dùng, đặc biệt ái đắp mặt nạ, ngươi là hồng nhan tiếu chủ nhân. Cũng không biết cùng trong tiệm thị nữ so sánh với, ngươi có thể hay không lợi hại hơn một ít. Chút nào không cảm thấy đem Thời Phù Hân cùng thị nữ lấy tới làm tương đối có cái gì không đúng. Thời Phù Hân đạm đạm cười. Cái này phải từ quận chúa tới bình phán. Nói, liền đem trước đó chuẩn bị tốt gương lực hộp đem ra. Thấy Vĩnh Thọ quận chúa không cự tuyệt. Thời Phù Hân trực tiếp tìm nha hoàn muốn thủy, tịnh tay, sau đó liền tiến lên, bắt đầu cấp Vĩnh Thọ quận chúa đắp mặt nạ. Đắp mặt nạ trong quá trình, Thời Phù Hân nương Vĩnh Thọ quận chúa mát xa, một bên bất động thanh sắc dùng trị liệu dị năng trị liệu nàng không dựng chứng, một bên đem tinh thần lực ngoại phóng đi ra ngoài, chú ý dược phòng hai cái thái y. Người này mát xa thủ pháp cũng thật thoải mái, Vĩnh Thọ quận chúa cảm giác giờ khắc này, thân thể thoải mái cực kỳ, cả người ấm áp. Này kỳ thật rất đơn giản. Thời Phù Hân nhìn thoáng qua bên cạnh nha hoàn, ý bảo nàng tiến lên học tập. Nha hoàn không dự đoán được Thời Phù Hân như thế hào phóng, lập tức cảm kích cười. Sau đó nghiêm túc nhìn, học được thập phần tích cực. Thời gian từng điểm qua đi. Nhìn đến các thái y giám định xong thuốc viên, đầu tiên là hồi bẩm hậu viện Thanh Dương công chúa, tiếp theo lại chuẩn bị tới cấp Vĩnh Thọ quận chúa phục mệnh khi Thời Phù Hân kết thúc cấp Vĩnh Thọ quận chúa trị liệu. Thời Phù Hân, ngươi có thể so hồng nhan tiếu trong tiệm những cái đó thị nữ lợi hại nhiều, lần sau ta còn tìm ngươi tới cấp ta đắp mặt nạ, đúng rồi, còn có mát xa. Bị ngươi như vậy nhấn một cái, ta cảm giác thân thể đều uyển chuyển nhẹ nhàng nhiều. Nghe vậy, Thời Phù Hân khóe miệng kéo kéo, không nói gì, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, thông qua cúi đầu sửa sang lại gương lược, che giấu chính mình cảm xúc. Thời Phù Âm sắc mặt cũng thật không tốt, trong lòng rất là tự trách. Muội muội rất cao ngạo người a, vì nàng thế nhưng bị Vĩnh Thọ quận chúa đương thị nữ sai xử. Giờ khắc này, Thời Phù Âm đối thê đại phi ngẫu này bốn chữ có càng sâu nhận thức. Nếu là nàng không cùng An Quốc công có liên lụy, người nhà liền không cần thừa nhận hiện giờ này hết thảy. Lúc này, hai cái thái y lại đây. Thế nào? Vĩnh Thọ quận chúa chờ đợi nhìn hai cái thái y. Thái y giáp châm trước nói. Quận chúa, này thuốc viên đối thân thể vô hại chính là hay không có trợ dụng hiệu quả liền không được biết rồi. Vĩnh Thọ quận chúa tức khắc mặt lộ vẻ thất vọng. Thời Phù Hân tới một câu. Dược có hiệu quả hay không, đến ăn lúc sau mới biết được. Vĩnh Thọ quận chúa nhìn thuốc viên do dự một chút, vẫn là ngửa đầu nuốt phục. Đã uống lên như vậy nhiều khổ dược, không kém này một viên thuốc viên. Ăn nhân ra dược, chẳng sợ không có hiệu quả, Vĩnh Thọ quận chúa cũng không hảo trách cứ cái gì, xoay người nhìn về phía Kim Nguyệt Nga mẹ con. Các ngươi có thể đi trở về. Chiều này chi tắc tới huy chi tắc đi thái độ. Thời Phù Hân âm thầm hít sâu một hơi, nhẫn. Hồi bá phủ trên xe ngựa, Thời Phù Hân trầm khuôn mặt, cau mày, hai tay ôm ngực, không nói một lời dựa vào xe vách tường. Kim Nguyệt Nga cùng Thời Phù Âm mấy lần tưởng nói chuyện. Nhưng nề hà, Thời Phù Hân phát ra không mau hơi thở quá mạnh liệt, mẹ con hai giật giật môi, cuối cùng cũng chưa nói chuyện. Thực mau bá phủ tới rồi. Xuống xe ngựa, thời điểm, Thời Phù Hân chú ý tới nàng tỷ đầy mặt áy náy, tức khắc hoàn hồn. Tỷ, ta là ở sinh ta chính mình khí. Hôm nay tao ngộ hết thảy, xét đến cùng vẫn là trách ta chính mình quá yếu. Ngươi không cần nghĩ nhiều a. Thời Phù Âm không biết nên như thế nào nói tiếp. Nàng có thể nói cái gì đâu. Tương so với muội muội trả giá, nàng nói hết thảy đều quá mức tái nhợt. Kim Nguyệt Nga lôi kéo hai lì muội. Cái gì là tỉ muội? Còn không phải là ngươi giúp giúp ta, ta giúp giúp ngươi, lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau thành toàn sao? Nương kiếp này vui mừng nhất sự không phải có Ngũ Lang cùng Cửu Lang, mà là có các ngươi hai cái nữ nhi. Thời Phù Hân, thời Phù Âm nhìn nhau liếc mắt một cái, đều đem đầu dựa vào Kim Nguyệt Nga trên vai. Lúc sau, thời Phù Hân không có đi theo Kim Nga cùng thời Phù Âm đi ý tưởng đường, mà là trực tiếp trở về Lãm Nguyệt Lâu, sau khi trở về liền đến thư phòng viết thư. Viết cho ai? Viết cấp đại hoàng tử. Hôm nay nàng xem như thật thật sự sự thể hội một phen bị hoàng quyền áp bách bất đắc dĩ cùng nhục nhã. Thân thân ái đồ, vi sư hảo khổ sở, ta bị người khi dễ. Khi dễ người của ta là trong hoàng thất người, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Ngươi muốn hay không cho ta chống lưng cho ta hết giận? Viết lúc sau, thời Phù Hân khiến cho tiểu phường đưa đến triển phủ. Vào lúc ban đêm, triển phủ gã sai vặt liền đem tin đưa đến đại hoàng tử phủ. Đại hoàng tử, bởi vì cứu tế một chuyện, xem như ở văn võ bá quan trước mặt lộ mặt, còn thu hoạch giang hán, bá tánh kính trọng, chẳng sợ ám sát chuyện của hắn, đến bây giờ đều còn không có một cái minh xác kết quả, cũng không ảnh hưởng tâm tình của hắn. Cao Trường Thọ tìm tới thời điểm. Đại hoàng tử đang ở đậu nhi tử. Treo Trường Thọ thấp giọng nói. Liễu thần y gửi thư. Nghe vậy, đại hoàng tử lập tức đem nhi tử giao cho đại hoàng tử phi. Sau đó cùng Cao Trường Thọ đi thư phòng. Xem xong tin, đại hoàng tử mày một chút, liền nhíu lại. Chủ tử, xảy ra chuyện gì? Sư phụ bị người khi dễ. À, một tiếng ai sẽ khi dễ Liễu thần y, kia chính là từ Thiên Sơn ra tới thần y. Ngẫm lại, triền thần y ở kinh thành đãi ngộ, ngay cả hoàng thượng đều phải cấp vài phần bạc diện. Rốt cuộc, ai đều có cái sinh lão bệnh tử ra, giao hảo một cái y thuật siêu quần thần y, liền tương đương với cho chính mình mạng nhỏ thượng phần bảo hiểm. Nai sẽ ngây ngốc đi đắc tội thần y đâu. Không thấy được triển thần y tính tình như vậy cổ quái, như vậy không cho người mặt mũi, kinh thành quyền quý nhóm cũng chỉ có thể chịu đựng sao. Đại hoàng tử cũng không biết. Nghĩ nghĩ, ngồi vào án thư sau, bắt đầu đề bút hồi âm. Ngày hôm sau, thời Phù Hân liền thu được đại hoàng tử hồi âm. Viết như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa? Đại hoàng tử hồi âm, chỉ một cái trung tâm tư tưởng, đó chính là ai khi dễ hắn sư phụ, chính là khi dễ hắn. Chỉ cần hắn có thể làm đến, liền nhất định sẽ giúp sư phụ chống lưng. Qua một đêm, thời Phù Hân trong lòng hỏa kỳ thật đã tiêu không ít. Hiện giờ, nhìn đại hoàng tử hồi âm, cuối cùng một tia hỏa khí cũng không có, cười đem tin cấp thu lên. Này đó nhưng đều là nàng chứng cứ. Ngày sau đại hoàng tử muốn dám bất kính nàng cái này sư phụ, xem nàng không đem này đó, tin ném đến trên mặt hắn. Bị như vậy đại khí, nếu là cuối cùng kết quả không như mong muốn, khi đó Phù Hân có thể nôn chết. Vĩnh Thọ quận chúa mang thai, ít nhất muốn một tháng sau mới có thể có kết quả. Cho nên, này một tháng trong vòng, Thái Hoàng Thái Hậu không thể cấp Tiêu Tử Thanh chỉ hôn. Có thể ngăn cản Thái Hoàng Thái Hậu tứ hôn, chỉ có Tiêu Tử Thanh. Thời Phù Hân bổn tính toán lặng lẽ đi tìm Tiêu Tử Thanh, làm hắn kéo thời gian, có thể tưởng tượng tưởng, vẫn là đem việc này cùng nàng tỷ nói một tiếng. Hân tỷ nhi, bởi vì chuyện của ta, ngươi đã làm được đủ nhiều, Tiêu Tử Thanh bên kia... Ta đi nói đi. Thời Phù Hân dừng một chút. Tỷ ngươi xác định. Ngươi nói rất đúng. Chuyện của ta, nên từ ta chính mình đi gánh vác. Nói, kéo thời Phù Hân tay. Ta là tỷ tỷ. Vốn nên là ta tới che chở ngươi. Nhưng chúng ta lại phản lại đây. Hảo chút sự đều là ngươi ở che chở ta. Thời Phù Hân đĩnh đĩnh bộ ngực. Thần khí nói ta có thể làm sao. Thời Phù Âm bị chọc cười. Sau khi cười xong nghiêm túc nhìn thời Phù Hân. Hân tỷ nhi, tỷ biết chính mình không đủ. Nhưng là ta sẽ nỗ lực trở thành có thể bảo hộ đệ đệ muội muội, có thể giúp đỡ trong nhà hữu dụng người. Thời Phù Hân bổ nhào vào nàng tỷ trong lòng ngực. Tỷ, bởi vì ngươi tồn tại, ta mới có tỷ tỷ. Cho nên, ngươi không cần làm cái gì, đều là hữu dụng. Ta ngày hôm qua có phải hay không dọa đến ngươi cùng nương? Đều là ta không đúng. Người ngoài cho ta khí chịu, ta lại đem khí giải tới rồi các ngươi trên người. Thật là đáng đánh đòn. Nói liền phải trừ chính mình cái tát. Thời Phù Âm chảo một cái đã bắt được, thời Phù Hân tay, có chút đắc dĩ, không được như vậy, chúng ta không có bị dọa đến, ta cùng nương chỉ là đau lòng ngươi. Thời Phù Hân cười. Tỷ, ta là cam tâm tình nguyện, ngươi hảo, cha mẹ hảo, ca hảo, cửu lang hảo, ta liền cao hứng, liền vui vẻ. Thời Phù Âm cũng đi theo cười, nàng cả đời này thật sự thực may mắn, có tốt như vậy người nhà, có tốt như vậy muội muội. Nghĩ đến Thái Hoàng Thái Hậu tứ hôn, nghĩ đến Tiêu Tử Thanh, thời Phù Âm ánh mắt dần dần kiên định. Tiêu Tử Thanh không nghĩ tới thời phụ âm sẽ tìm đến chính mình. Thực xin lỗi. Tiêu Tử Thanh tự trách nhìn thời phụ âm, giờ phút này cho dù có thiên ngôn vạn ngữ, cũng không có bất luận cái gì tư cách nói. Thời phụ âm nhìn hắn, ta không nghĩ ngươi cưới người khác. Tiêu Tử Thanh ngây ngẩn cả người, đầu tiên là lòng tràn đầy vui mừng, ngay sau đó lại bị gia tộc trọng trách cấp tắt. Thời phụ âm đánh gãy hắn. Ta biết ngươi khó xử chỗ, ta cũng không cho ngươi khó xử. Ngươi giúp ta làm sự kiện, một tháng trong vòng, vô luận như thế nào, cũng đừng làm Thái Hoàng Thái Hậu cho ngươi chỉ hôn. Ta muốn vì chuyện của chúng ta nỗ lực một chút, bằng không, ta không cam lòng. How? Tiêu Hân. Tiêu Tử Thanh như thế nào kéo dài? Thời phụ âm cùng thời phụ hân không biết, bất quá lúc sau hơn một tháng, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không có hạ chỉ cấp Tiêu Tử Thanh cùng Hạ Hầu Hoan Nhan chỉ hôn, cũng không lại đề cập muốn thời phụ âm cấp Tiêu Tử Thanh làm thiếp sự. Trong lúc, thời lão thái gia đệ thỉnh tội sổ con tiến cung, hoàng thượng không có triệu kiến, chỉ là làm nội đình tổng quản truyền khẩu dụ, răn dạy một phen thời lão thái gia. Hoàng thượng khẩu dụ, thời gia gia giáo không nghiêm, vọng nghiêm thêm quản giáo trong nhà con cái. Được như vậy một câu, thời lão thái gia nặng trĩu trở về bá phủ. Thời gia những người khác lúc sau, sắc mặt cũng ngưng trọng vô cùng. Đối này phụ âm thực áy náy, thực tự trách. Thời phụ hân cầm nàng tỉ tay. Không phải nói sao, người một nhà cùng vinh hoa chung tổn hại. Chúng ta vinh quang, thời điểm bọn họ thơm lây, chúng ta đây gặp chuyện, bọn họ cũng đến cùng nhau gánh vác hậu quả. Trên đời này, không có bất luận kẻ nào có thể chỉ hưởng chỗ tốt, lại không trả giá mảy may. Đạo lý là như vậy, cái đạo lý, nhưng sự tình phát sinh ở trên người mình, thật sự rất khó không chịu ảnh hưởng. Thời phụ âm áp xuống trong lòng khó chịu, bắt đầu đi theo lãnh ma ma học tập ngự hạ chi đạo. Đối với nhà mình muội muội y thuật, thời phụ âm thập phần tin phục. Cũng biết muội muội không có khả năng lấy chính mình chung thân đại sự nói dưỡng. Gà vào An Quốc công phủ, cơ hội muội muội giúp nàng tranh thủ tới rồi, có thể hay không nắm lấy cơ hội, còn phải xem nàng chính mình. An Quốc công phủ tương lai đương gia phu nhân, cũng không thể chỉ biết sinh hài tử. Mỗi năm tháng tư, hoàng thượng đều sẽ mang theo hoàng thân quốc thích, văn võ, bá quang đến chùa Tướng Quốc cầu phúc phúc. Trường hợp này, Võ Xương bá phủ đã thật lâu không tham dự qua, chính là năm nay, trong cung lại tới người, thông chi bọn họ tháng 4 15 đến chuống quốc tùy hoàng thượng cầu phúc. Này đáng kinh ngạc ngốc, thời gia người. Phụ thân, mẫu thân, chẳng lẽ trong cung cũng không có bởi vì âm tỷ nhi sự giận chó đánh mèo chúng ta? Thời Ngũ lão gia đầy mặt kinh hỉ, nhìn thời lão thái gia cùng thời lão phu nhân. Thời gia những người khác cũng đồng dạng biểu tình. Thời lão thái gia cùng thời lão phu nhân cũng chưa nói chuyện, mà là nhìn viện môn khẩu, nhìn đến thời đại lão gia cùng thời đại phu nhân trở về mới lộ ra chờ đợi thần sắc. Nghe được sao? Cho chúng ta truyền lời công công là cái nào cung? Thời đại lão gia nhìn thoáng qua thời chính hòa một nhà, là Thọ Khang cung. Nghe được lời này, thời lão thái gia cùng thời lão phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, sắc mặt đều không phải thực hào. Thái Hoàng Thái Hậu đây là còn không có từ bỏ đem âm tỷ nhi chỉ cấp An Quốc công làm thiếp tính toán. Những người khác cũng phản ứng lại đây, sôi nổi nhìn về phía thời phụ âm. Thời phụ âm không để ý đến, giờ phút này thời chính hòa Kim Nguyệt Nga cụ là sắc mặt trắng bệch, nàng cùng thời phụ hân chính vội vàng trấn an. Cha, nương, không có việc gì. Chính là xe đến trước núi ắt có đường. Nghe được thời phụ âm cùng thời phụ hân nói, thời lão thái gia mí mắt rực rực, nhìn thoáng qua thời lão phu nhân. Thời lão phu nhân thấy, thở dài, đối với thời phụ âm nói. Âm tỷ nhi lần này đi chùa Tướng Quốc cầu phúc. Ngươi cũng không thể lại chống đối Thái Hoàng Thái Hậu. Thời phụ hân hoàn nhìn một chút thời gia người, đột nhiên tới một câu. Nếu là Thái Hoàng Thái Hậu, làm tỷ của ta cấp An Quốc công làm thiếp đâu? Thời lão phu nhân trầm mặc, những người khác cũng sôi nổi tránh đi. Thời phụ hân xem qua đi tầm mắt. Thấy vậy, thời phụ hân viết một chút miệng. Chú ý tới nàng cha, nàng nương ánh mắt ảm đạm đi xuống, tuy rằng có chút đau lòng, nhưng cũng không hối hận hỏi cái này lời nói. Dù sao cũng phải làm cha mẹ biết, ở thời gia nhân tâm chung, bá phủ ích lợi vĩnh viễn cao hơn bọn họ. Này người trong phủ đối bọn họ cũng không phải không có thân tình, chỉ là này thân tình. Một khi liên lụy đến bá phủ ích lợi, bọn họ phải thoái vị. Thời chính hòa ninh mày. Nhâm tỷ nhi đừng sợ, ngày mai, không hôm nay ta đi liền binh mã tư xin từ chức. Ngày mai liền mang theo các ngươi rời đi kinh thành. Kim Nguyệt Nga vội không ngừng gật đầu. Ta đây liền trở về thu thập đồ vật. Nghe vậy, thời lão thái gia lập tức quát lớn một tiếng. Hồ nháo. Tiếp theo, ngón tay phát run chỉ vào thời Chính Hòa. Binh Mã Tư tuy chỉ là tuần tra đường phố, nhưng ngươi đương mấy năm kém, liền tính xem. Cũng nên xem minh bạch kinh thành đạo lý đối nhân xử thế. Các ngươi như vậy vừa đi, này không phải rõ ràng đánh Thái Hoàng Thái Hậu mặt sao? Ngươi liền tính không vì bá phủ suy nghĩ, cũng không vì Ngũ Lang cùng Cửu Lang suy nghĩ sao? Các ngươi chạy, Ngũ Lang còn ở phương Nam tổng bộ nha môn đâu. Cửu Lang cũng còn ở trong cung làm việc. Ngươi là tưởng trí hai cái nhi tử vào chỗ chết sao? Thời Chính Hòa biểu tình thống khổ nói. Nhưng ta không thể trơ mắt nhìn âm tỷ nhi đi cho người ta làm thiếp. Thời Lão Thái gia hận sắt không thành thép nhìn. Thiếp thất cùng thiếp thất là có khác nhau. An quốc công là nhất phẩm quốc công. Âm tỷ nhi, mặc dù là thiếp thất, kia cũng so gà đến người thường gia hảo. Nghe đến đó, thời phụ âm nghe không nổi nữa, lập tức đứng lên. Tổ phụ đừng nói nữa, cha ta đau lòng ta, nói một ít khí lời nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ không lại chống đối Thái Hoàng Thái Hậu. Thời Lão Thái gia ánh mắt lập lòe, không đi nhìn lên phụ âm. Thời lão phu nhân muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Thời phụ âm hành lễ. Tổ phụ, tổ mẫu, cha ta nương nhìn sắc mặt không phải thực hảo. Ta cùng Hân Tỷ Nhi dẫn bọn hắn hồi Ý Quế Viện nghỉ ngơi. Thời Chính Hòa. Kim Nguyệt Nga chưa nói cái gì, đi theo hai cái nữ nhi rời đi. Nhìn bốn người rời đi, thời lão phu nhân không ủng hộ nhìn thời lão thái gia. Ngươi không nên nói vừa mới những lời này đó. Thời lão thái gia thấy con cháu đều còn ở, có chút xuống đài không được, mạnh miệng nói. Ta kia không phải khí hồ đồ sao, ngươi nghe một chút Chính Hòa lời nói, thế nhưng muốn mang theo âm tỷ nhi, Hân tỷ nhi rời đi kinh thành. Này kinh thành là bọn họ nói rời đi là có thể rời đi sao? Một chút cũng không vì bá phủ, vì Ngũ Lang, Cửu Lang suy xét. Thời lão phu nhân không tốt ở con cháu trước mặt quá mức làm. Thời lão thái gia nan kham, trầm khuôn mặt không nói cái gì nữa. Thời lão thái gia cảm thấy có chút không mặt mũi, hừ hừ, đứng dậy rời đi. Hắn vừa đi, thời đại lão gia đám người cũng đi theo đi rồi. Thời lão phu nhân đối với thời đại phu nhân đám người vẫy vẫy tay, làm các nàng cũng lui ra. Cuối cùng, những người khác đều đi rồi. Thời đại phu nhân lại giữ lại. Thời lão phu nhân nhìn thời đại phu nhân, còn có việc. Thời đại phu nhân do dự mà nói. Mẫu thân, ngài nói Thái Hoàng Thái Hậu truyền lệnh làm bá phủ đi theo đi trước chùa tướng quốc, có thể hay không cùng Thanh Dương công chúa phủ có quan hệ nha? Nhắc tới Thanh Dương công chúa phủ, thời lão phu nhân cũng nhớ tới sinh con hoàn một chuyện. Trên mặt vui vẻ. Tính tính nhật tử, sinh con hoàn nếu là hữu hiệu, kia Vĩnh Thọ quận chúa hẳn là đã thoải mái. Thời đại phu nhân vội không ngừng gật đầu. Thời lão phu nhân trên mặt cao hứng không có duy trì bao lâu, thở dài nói. Sinh con hoàn muốn thật sự hữu hiệu, dùng hai viên sinh con hoàn âm tỷ nhi, Thái Hoàng Thái Hậu càng sẽ không từ bỏ. Nhà ai còn sẽ ghét bỏ con nối dõi nhiều đâu, đặc biệt là Tiêu gia. Hiện giờ cũng chỉ có An Quốc công một cây độc đinh. Thời đại phu nhân nghe xong, cũng đi theo thở dài. Đáng tiếc âm tỷ nhi kia hài tử. Thái Hoàng Thái Hậu, làm võ xương bá phủ đi theo, đi trước chùa tướng quốc cầu phúc. Này tin tức Định Quốc công phủ, thực mau sẽ biết. Định Quốc công phu nhân biết sau, lập tức liền nóng nảy lên. Mẫu thân, ngươi không cần như vậy đi tới đi lui, xoay chuyển ta đầu đều hôn mê. Định Quốc công phu nhân nhìn nữ nhi vô tâm không phổi bộ dáng, hận sắt không thành thép, điểm điểm nàng trán. Thái Hoàng Thái Hậu thông chi võ xương bá phủ cùng đi trước chùa tướng quốc cầu phúc, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Thái Hoàng Thái Hậu còn không có từ bỏ mối em thời phụ âm chỉ cấp An Quốc công làm thiếp ý niệm. Ngươi nhà đầu này sao không biết sốt ruột đâu? Hạ Hầu Hoan Nhan muộn thanh nói. Ta sốt ruột hữu dụng sao? Ta còn có thể ngăn cản Thái Hoàng Thái Hậu chỉ hôn không thành. Ngươi, Định Quốc công phu nhân không nghĩ nói chuyện, nghĩ nghĩ. Không được, không thể làm thời phụ âm tiến An Quốc công phủ, ta đi tìm lão tổ tông. Hạ Hầu Hoan Nhan nhìn Định Quốc công phu nhân vội vã đi. Hạ Hầu lão công ra sân, nhìn mái hiên hạ treo lồng chim, biểu tình chua xót. Hiện tại nàng cùng trong lòng điều có gì khác nhau? Rõ ràng là chính mình chung thân đại sự, nhưng nàng lại không có bất luận cái gì quyền quyết định. Ngay từ đầu biết thời phụ âm phải cho An Quốc công làm thiếp, nàng là tức giận. Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng lại không khí. Nàng rất rõ ràng, nàng không thích An Quốc công, hôn sau. Chỉ cần bọn họ có thể làm được tôn trọng nhau như khách, nàng liền thỏa mãn. An Quốc công không có khả năng không có thiếp thất, nếu hậu viện khẳng định sẽ có mặt khác nữ nhân. Như vậy, thời phụ âm làm thiếp, liền không như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Chẳng sợ mẫu thân nói cho nàng, An Quốc công cùng thời phụ âm đã sớm âm thầm tư thông, nàng cũng không thèm để ý, có Định Quốc Công phủ chống lưng, An Quốc Công lại thích thời phụ âm. An Quốc Công phủ đương gia chủ mẫu cũng chỉ có thể là nàng. Chỉ là đáng tiếc, nàng thực thích thời phụ âm, nếu nàng thật thành An Quốc Công thiếp thất, các nàng sợ là rốt cuộc hồi không đến từ trước. Một môn việc hôn nhân nàng không chỉ có mất tự do, còn không có bằng hữu, ngẫm lại đều làm người bực bội. Tháng 4 15, thời gia trên dưới sáng sớm liền dậy, nữ quyến ở, thời lão phu nhân cùng, thời đại phu nhân giám sát hạ. Mặc chỉnh tề, xác định không có bất luận cái gì thất nghi chỗ, mới ngồi trên xe ngựa, đi trước chùa Tướng Quốc. Thời gia đến chùa Tướng Quốc thời điểm, chùa Tướng Quốc cửa đã ngừng rất nhiều xe ngựa, vừa xuống xe ngựa, người chung quanh liền đầu tới khác thường ánh mắt. Thời lão phu nhân mặt không đổi sắc mang theo, thời gia nữ quyến vào chùa Tướng Quốc, tìm được vị trí ngồi xong. Bởi vì ở nhà khi bị luôn mãi dặn dò, không cần nói lung tung. Thời gia các cô nương chỉ có thể yên lặng quan khán người chung quanh sự, liền nhỏ giọng nghị luận đều không có. Qua nửa canh giờ, Hoàng thượng long liễn tới rồi. Hoàng thượng vừa đến, cầu phúc chính thức bắt đầu. Nờ ngoài điện đứng hơn hai canh giờ, cầu phúc cuối cùng kết thúc. Hoàng thượng mang theo văn võ bá quan đi sau điện dùng bữa. Các nữ quyến cũng ở hoàng hậu dẫn dắt hạ, đi sau điện bên thiên điện dùng bữa. Đứng ban ngày, thời lão phu nhân đã sớm mệt mỏi. Ở thời đại phu nhân nâng hạ, mới vừa tìm được vị trí ngồi xuống, Thái Hoàng Thái Hậu bên người hạ công công liền tới đây. Thời lão phu nhân, Thái Hoàng Thái Hậu muốn gặp thời gia cô nương, còn mời theo lão nô đi cách vách sương phòng. Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến, thời lão phu nhân nào dám chậm trễ, vội vàng mang theo. Thời gia các cô nương đi theo hạ công công phía sau, đi cách vách sương phòng. Thái Hoàng Thái Hậu muốn gặp thời phụ âm, đại gia minh bạch, nhưng đem thời gia sở hữu cô nương đều kêu đi rồi. Ở đây các nữ quyến liền có chút khó hiểu, sôi nổi tò mò nhìn sương phòng phương hướng. Trong sương phòng, Thái Hoàng Thái Hậu ngồi xếp bằng, ngồi ngay ngắn ở đệm hương bồ thượng. Ở bên người nàng, còn có một cái đồng dạng ngồi ở đệm hương bồ thượng, râu bạc lão hòa thượng. Thời lão phu nhân, mang theo. Thời gia các cô nương tiến vào sau, lập tức quỳ xuống bái kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hậu nhìn thoáng qua hạ công công cười tiến lên nâng dậy, thời lão phu nhân, đến nỗi, thời gia các cô nương, cũng không kêu khởi. Ngẩng đầu lên. Nghe được Thái Hoàng Thái Hậu thanh âm, thời phù hân đi cùng với gia các cô nương chậm rãi ngẩng đầu, sau đó liền đối thượng lão hòa thượng hai mắt. Lão hòa thượng nhìn thời phù hân, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó mỉm cười sờ râu, lại đem tầm mắt cấp rời đi. Chú ý tới lão hòa thượng từng cái đánh giá. Thời gia cô nương, thời phù hân ánh mắt lóe lóe. Thái Hoàng Thái Hậu làm gì vậy? Làm trước mặt cái này lão hòa thượng cho các nàng xem tướng. Đại khái qua 15 phút bộ dáng, lão hòa thượng hướng tới Thái Hoàng Thái Hậu gật gật đầu, sau đó hạ công công liền mang theo thời lão phu nhân cùng thời gia các cô nương rời khỏi sương phòng. Vô Tương đại sư, vừa mới những cái đó cô nương chung, nhưng có bao nhiêu tử đa phúc người? Người vừa ly khai, Thái Hoàng Thái Hậu liền nhìn về phía chùa Tướng Quốc chủ trì, Vô Tương đại sư. Vô Tương đại sư sờ sờ râu, cười gật gật đầu. Có. Thái Hoàng Thái Hậu ánh mắt sáng ngời. Là cái nào? Vô Tương đại sư cười nói. Thái Hoàng Thái Hậu lần này triệu kiến cô nương, vài cái đều là người có phúc, trong đó phấn y cô nương cùng áo lam cô nương phúc trạch càng thâm hậu một ít. Thái Hoàng Thái Hậu không nghĩ tới Vô Tương đại sư thế, nhưng như vậy xem trọng. Thời gia cô nương, phấn y cô nương hình như là thời gia Lục cô nương, mà thời phụ âm vừa lúc xuyên một thân màu lam áo váy. Nghĩ đến đã trần bệnh xuất thân dựng vĩnh thọ quận chúa, Thái Hoàng Thái Hậu trầm ngâm một chút, lấy ra tam trương sinh thần bát tự. Vô Tương đại sư, phiền toái ngươi giúp ai ra tính một chút, nhìn xem này hai trương sinh thần bát tự. Nào một trương càng xứng đôi này một trương. Tam trương sinh thần bát tự, một trương là Tiêu Tử Thanh, mặt khác hai trương, một trương là Hạ Hầu Hoan Nhan, một trương là Thời Phù Âm. Vô Tương đại sư cầm lấy sinh thần bát tự, tay phải giơ lên cao, bắt đầu bấm đốt ngón tay. Mước chừng qua 30 phút, Vô Tương đại sư mới vẻ mặt mỏi mệt nhìn về phía Thái Hoàng Thái Hậu, đem một trương sinh thần bát tự cho Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu lấy lại đây vừa thấy, thần sắc đầu tiên là ngẩn ra một chút, ngay sau đó lại tựa thần sắc buông lỏng. Thôi, chỉ cần thời phụ âm thật có thể vì Tiêu gia nhiều hơn sinh hạ con nối dõi, thân phận thiếu chút nữa liền thiếu chút nữa đi. Từ sương phòng ra tới sau, chẳng sợ rất mệt rất đói bụng, thời lão phu nhân cùng thời gia các cô nương đều vô tâm ăn cái gì. Thời phù hân nhìn thoáng qua Tiểu Phương lập tức ra thiên điện, thực mau lại về rồi. Cô nương, nghe được, kia lão hòa thượng là chùa tướng quốc chủ trì, vô tướng đại sư. Nghe nói vô tướng đại sư nhất tinh thông cho người ta xem tướng. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ thoải mái, thật đúng là đem các nàng kêu lên đi xem tướng. Thực mau, thời Phù Hân lại lo, lắng lên, Thái Hoàng Thái Hậu đem các nàng tỉ muội kêu đi xem tướng, chân thật mục đích hẳn là muốn nhìn một chút nàng tỉ rốt cuộc thích không thích hợp Tiêu Tử Thanh. Đem nàng tỉ cùng Tiêu Tử Thanh hôn sự, toàn bộ dựa vào ở một cái lão hòa thượng xem tướng thượng, nghĩ như thế nào không đáng tin cậy. Này không biết kia vô tướng đại sư là hư có kỳ danh, vẫn là thực sự có đạo hạnh. Thời Phù Hân nhỏ giọng nói thầm một câu. Mới vừa nói xong, liền nhìn đến Hạ Công Công lại tới nữa, lúc này đây, chỉ kêu đi rồi thời Phù Âm. Thấy vậy, thời Phù Hân trong lòng vui mừng. Nhìn dáng vẻ, nàng tỷ cùng Tiêu Tử Thành sự hẳn là thành. Thời lão phu nhân cũng như là minh bạch cái gì, trong mắt hiện lên kích động. Bên kia, thấy Thái Hoàng Thái Hậu lại triệu kiến thời Phù Âm, Định Quốc Công phu nhân sắc mặt lại khó coi lên, lo lắng sốt ruột, liền thức ăn chay cũng chưa ăn một ngụm. Nạ hầu Hoan Nhan, thấy nhịn không được nhỏ giọng khuyên giải an ủi nói. Mẫu thân, liền tính Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến Phù Âm cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự. Ngài đừng quá lo lắng. Định Quốc Công phu nhân nhìn nữ nhi thở dài nói. Đứa nhỏ ngốc, ta xem Thái Hoàng Thái Hậu hình như có tâm tư khác. Hầu Hoan Nhan khó hiểu. Tâm tư khác? Vô tướng đại sư cũng không dễ dàng cho người ta xem tướng. Hôm nay, Thái Hoàng Thái Hậu lại làm hắn cấp thời Phù Âm nhìn. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Một cái thiếp thất, gì đến nỗi này? Nạ hầu Hoan Nhan đầu tiên là một đốn, ngay sau đó trên mặt xẹt qua vui sướng chi sắc. Mẫu thân, ngươi là nói Thái Hoàng Thái Hậu muốn Phù Âm cấp An Quốc Công làm chính thê? Nạ hầu Hoan Nhan nguyên bản có chút tích tụ sắc mặt nháy mắt ánh sáng lên, kia thật sự là quá tốt, Phù Âm gả cho An Quốc Công, ta liền không cần gả cho. Thấy nữ nhi còn cười được, Định Quốc Công phu nhân thật sự đau đầu. Ngươi này ngốc tử, ngươi cũng không nghĩ, Thái Hoàng Thái Hậu muốn đem ngươi chỉ hôn cấp An Quốc Công một chuyện. Toàn kinh thành người đều đã biết, nếu là cuối cùng, gả cho An Quốc Công người không phải ngươi, ngược lại là thời Phù Âm, vậy ngươi cùng chúng ta Định Quốc Công phủ, đã có thể thật sự muốn mất mặt, ném về đến nhà.